Tối cường sinh hóa thể, chương 40, tang thi bỏ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyện thuộc nhóm Vạn Yên Chi Sào, dịch giả Quyên LV. Lăng Tu bình thường thích xem tin tức, lại chính mua chút hoa quả cùng đồ uống, ngồi máy vi tính xem điện ảnh đề tài khoa học viễn tưởng, cũng ít chú ý tới các mục chuyện cười. Đường Tiểu Mạt nói cái chuyện cười đều là trước giờ hắn chưa từng nghe qua, hơn nữa quả thực còn rất khôi hài, hắn thiếu chút nữa đã không chịu đựng được mà bật cười. Mắt mở một cái khe nhỏ, thấy Đường Tiểu Mạt lại diễn dịch tai nạn xe cộ hôm nay. Đường Tiểu Mạt biểu diễn chính bản thân, ủy khuất nói. Lăng lạnh lùng, ta không phải cố ý, ngươi liền tha thứ ta đi. Sau đó lại nghiêm mặt, học dáng vẻ lạnh lùng của Lăng Tu quay lưng lại hừ nhẹ một tiếng. Tiếp theo lại biểu diễn chính bản thân, hớt ha hớt hải chạy đến về chỗ rồi nói. Lăng lạnh lùng, như thế nào ngươi mới có thể hết tức giận nè, nếu không ta học con cọp kêu nha. Nói xong, liền dương nanh múa vuốt, hoa ngô, kêu, nhìn nàng một người biểu diễn có khuôn có dạng, Lăng Tu không thế nào tức giận được nữa rồi, hơn nữa còn thực sự bị nàng chọc cười. Vì vậy ngồi dậy nhịn không được lên tiếng nói, này, Đường Tiểu Mạt đây là mèo kêu. Đường Tiểu Mạt ngẩn ra, sau đó chạy chậm lại, đứng ở trước mặt Lăng Tu tranh luận. Là hổ khiếu, không phải là mèo kêu oa ngô. Trong lòng đã mừng như mở cờ, Lăng lạnh lùng rốt cục nói chuyện với nàng. Thấy nàng mở hai hàng răng ngọc chỉnh tề ra lại bảo một tiếng, Lăng Tu bị chọc cười lần thứ hai, bất quá rất nhanh lại nghiêm mặt nói. Không cần biết là cái gì, nhanh chóng ngủ đi, ngày mai còn phải chạy đi. Yes, sir, Đường Tiểu Mạt như cảnh phì Hồng Kông đứng thẳng chào một cái, sau đó sẽ hướng Lăng Tu nháy mắt một cái, rồi đi tới bên đống lửa trại nằm xuống nghỉ ngơi, không quên nói với Lăng Tu một tiếng. Lăng lạnh lùng, ngủ ngon. Lăng Tu thở dài bất đắc dĩ, lắc đầu, nằm xuống, thưởng thức bầu trời đêm có vô số vì sao lấp lánh, đặc biệt ngôi sao Bắc Cực kia. Nhìn một chút khô mộ tôn mặt tươi cười hiện lên xung quanh ngôi sao Bắc Cực, sau đó nhìn hắn, thân thiết kêu lên. Ca ca ca ca, Tuyết Nhi, Lăng Tu nỉ non một tiếng tên Lăng Tuyết, sau đó nhắm mắt lại, dần dần đi vào giấc ngủ. Ở một nguồn nước rửa mặt một lần rồi chuẩn bị khởi hành. Đường Tiểu Mạt tóc tai thật chỉnh tề, bên phải bên tai tết thành một cái đuôi ngựa, mặc trên người quần áo học sinh, phía dưới còn là váy ngắn cùng vớ cao màu đen, chân thon dài khiến người ta vô hạn mơ màng. Lăng Tu rất muốn hỏi nàng một chút, bây giờ tuy rằng không tính là lạnh nhưng thời điểm thấp nhất cũng là 4-5 độ, mặc tất chân liền sẽ không cảm giác được lạnh sao. Còn có, mặc cái váy ngắn kia, bị gió thổi một cái hoặc là thời điểm chiến đấu cùng tang thi chẳng phải là rất dễ bại lộ hết sao. Đường Tiểu Mạt phát hiện ánh mắt Lăng Tu dừng lại ở trên đùi mình, trên mặt không khỏi đỏ lên, trong lòng thích vô cùng và thầm nghĩ, Lăng lạnh lùng rốt cục phát hiện ở trước mặt hắn là một đại mỹ nhân rồi. Tràn đầy đều cảm giác thành tựu a, thật giống như đắm chìm trong xuân phong, khắp nơi đều là khí tức ấm áp. Đường Tiểu Mạt, lần sau tìm một bộ quần áo kín đáo một chút. Lăng Tu đột nhiên nói ra một câu nói, để cho Đường Tiểu Mạt thoáng cái giật mình tỉnh lại. Thật sao, khó có thể tin Lăng Tu lại gọi mình mặc đồ kín đáo, không phải là hẳn đang khen chính bản thân một phen sao? Lăng Tu không chút khách khí lên tiếng đà kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái đùi gầy đến như cây gậy trúc, ngươi có biết hay không, ngươi mặc như vậy rất xấu. Hắn chưa nói Đường Tiểu Mạt mặc như vậy sẽ khiến cho rất nhiều nam người sống sót muốn phạm tội, cho nên liền dùng loại phương thức đà kích này để cho Đường Tiểu Mạt chủ động tìm một quần áo kín đáo khác. Ba, Đường Tiểu Mạt hóa đá, nàng cũng không nghĩ tới Lăng Tu đánh giá trang phục mình bận như vậy. Xấu, chỉ cần một chữ này, liền tạo thành tổn thương đối với nàng. Lăng lạnh lùng, ta ghét ngươi. Thở phì phò bỏ lại một câu, Đường Tiểu Mạt dẫn đầu bỏ chạy về phía quốc lộ. Lăng Tu kinh ngạc tại chỗ trong chốc lát rồi nhẹ nhàng thoải mái cười, thầm nghĩ, hình như đạt được hiệu quả nhất, tiễn xong điêu, vừa để cho Đường Tiểu Mạt tự nguyện đổi một bộ quần áo, lại để cho Đường Tiểu Mạt ghét mình, cứ như vậy lỗ tai mình sẽ được thanh tịnh sao? Không khỏi hài lòng gật đầu, đi theo. Sáng sớm lúc nào cũng là giờ tốt nhất trong ngày, ở thời Mạt thế cũng không ngoại lệ, không khí thanh tịnh, sau khi nghỉ ngơi một đêm, tinh lực dư thừa, tâm tình cũng tốt bội phần. Lăng Tu và Đường Tiểu Mạt đi về hướng Quảng Lăng, để cho Lăng Tu có chút chuẩn bị không kịp là, Đường Tiểu Mạt bởi vì hắn nói mà dầu dĩ không vui một hồi nhưng sau đó liền khôi phục lại vẻ vô ưu vô lự bình thường, như chim mới vừa chạy ra khỏi lồng sắt nhảy cẫng hoan hô. Lăng lạnh lùng, trước ngươi có bạn gái không? Lăng lạnh lùng, ngươi thích gì loại hình nữ sinh à? Nếu mà một ngày kia ngươi gặp phải một nữ sinh đang yêu, ngươi có thể chưa tới được Thạch Thành thì bỏ ta lại hay không, sau đó đi cùng ngươi nữ sinh mà ngươi thích. Trong đầu Đường Tiểu Mạt hình như có vô cùng vô tận các vấn đề, hỏi đến Lăng Tu phai nhăn mày nhăn mặt, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng phải giựt vài cái. Lăng lạnh lùng, được rồi, rốt cục không nhịn được, dường như hỏa sơn phun trào nổi giận gầm lên một tiếng với Đường Tiểu Mạt. Đường Tiểu Mạt, trong đầu óc ngươi có vấn đề sao? Ân, chờ một chút, để cho ta nghĩ. Đường Tiểu Mạt nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó hưng phấn cùng tràn ngập mong đợi nói. Có rồi, Lăng lạnh lùng, nói thật với ta, ngươi. Rốt cuộc là có phải Sử Nam hay không à? Lăng Tu hóa đá, không bao lâu nữa mới qua năm mới, hắn đã 26 tuổi, là một lão Sử Nam. Hắn xong, tâm phục khẩu phục, đây là Đường Tiểu Mạt trả thù một cách công khai, trả thù câu hắn nói trước kia. Vấn đề này hỏi ra làm hắn không có một khí lực nào, không nói được một lời, hai tay cắm ở trong túi quần xoay người rời đi. Nhìn hắn giống như một đấu gà chống đại bại, Đường Tiểu Mạt đắc thắng, lẩm bẩm. Hừ, ai kêu ngươi nói ta xấu. Tới buổi trưa, hai người dừng lại thấy cảnh tượng trước mắt nhất thời kinh hoàng ngây ngẩn cả người. Một chiếc đón khách xe buýt cùng một chiếc xe vận tải đụng vào nhau, hai chiếc xe ngăn ở trên quốc lộ, phía sau là một hang ô tô dài. Thảo nào đoạn đường này rất ít ô tô, thì ra đều là bị ngăn ở nơi này à, Đường Tiểu Mạt ngơ ngác nói. Lăng Tu gật đầu, hắn cũng không ngờ tới nguyên nhân này. Cửa kính xe nát hết, trên mặt đất nằm ngửa 7-8 hành khách biến thành tang thi, hai chân chúng nó bị bẻ gãy, chỉ có thể ở trên mặt đất dựa vào hai tay mà bò đi. Ngoại trừ những thứ này, người phía sau đầu hoàng động, thô sơ giản lược phòng chừng, trên quốc lộ có ít nhất 5-60 tang thi đang lảng vãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong thi đàn xuất hiện một tia rối loạn, như là đang tránh né cái gì đó, đồng thời còn có tiếng kêu khàn giọng trầm thấp truyền đến. Khi một con tang thi bò sát lộ ra thân hình thì, Lăng Tu và Đường Tiểu Mạt đều là không cầm được mà cũng hít một hơi thật sâu. Cách chương.